Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, ba đại thú hoàng xuất thủ. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tháng 10 sấu mã khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ngươi ngược lại là rất coi trọng ta. Long Thiên cười khổ nói. Bóp chết một tên thế lực đối địch thiếu niên thiên tài. Đáng giá, lão giả gật gật đầu. Nghiêm túc nói, nói như vậy, không có thương lượng. Long Thiên cũng nghiêm túc hỏi. Không có thương lượng, lão giả gật đầu. Ai, chấm ngoặc kép, Long Thiên bùi ngùi thở dài. Phiền muộn nói ra, nói thật, ta không ưa thích bộ dạng này. Chấm ngoặc kép, không có người sẽ ưa thích tử vong. Nhưng là ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Lão giả mặt không biểu tình nói. Long Thiên, sợ chết liền sợ chết. Trang cái gì trang? Lâm Đào nhìn xem Long Thiên biểu hiện, khịt mũi coi thường. Không, ta không phải sợ chết, cũng không phải đang giả vờ. Long Thiên 10 điểm nghiêm túc nhìn xem Lâm Đào, ánh mắt trong suốt. Ta chỉ là không ưa thích vận dụng một chút không thuộc về ta tự thân lực lượng đến giải quyết vấn đề. Mặc dù, những lực lượng kia nghiêm chỉnh mà nói, cũng là ta, cái gì loạn thất bát tao. Lâm Đào nhíu mày, lão giả cũng nhíu mày, mặt khác 7 người đồng thời nhíu mày. Không hiểu, ai, không có cách nào, chấm ngoặc kép, Long Thiên còn tại thở dài, địa thế còn mạnh hơn người. Cho dù lại không ưa thích, lần này, nói không chừng cũng muốn vận dụng một cái, giết hắn, mặc dù nghe không hiểu Long Thiên đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng là Lâm Đào đáy lòng lại là không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác bất an cảm giác. Nhịn không được chính là hét lớn một tiếng, chỉ bất quá, hắn mặc dù là vị kia lão giả thân truyền đệ tử. Nhưng dù sao không phải lần hành động này dẫn đội người. Mặt khác 7 người cũng không có trước tiên nghe theo hắn ra lệnh. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía tên kia lão giả. Tên kia lão giả đối Lâm Đào mệnh lệnh cũng có chút kỳ quái. Nhưng là từ đối với tự mình đệ tử tín nhiệm. Vẫn là gật gật đầu. Tán thành Lâm Đào mệnh lệnh. Nhưng là cứ như vậy một chậm trễ công phu. Lại chú định bọn hắn không còn có xuất thủ cơ hội. Cái gặp Long Thiên nhẹ nhàng phất tay. Trước người hắn trong lúc đó dâng lên 3 cỗ cường đại vô song khí tức. Không gian một cơn chấn động ở giữa. 3 đầu thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại Long Thiên chung quanh. Giết đi, Long Thiên than khẽ. Tùy ý nói, rõ, 3 đầu thân ảnh đồng thời cung kính đồng ý. Sau đó vây quanh ở Long Thiên chu vi, đang chuẩn bị xuất thủ 7 người, liền rốt cuộc không có sau đó. Thoáng qua ở giữa, vài tiếng nhẹ vang lên, vài tiếng kêu rên, lập tức liền phù phù phù phù vài tiếng, 7 người thi thể tuần tự ngã xuống đất. 3 đại thú hoàng đồng thời xuất thủ, lại là lần thứ nhất vì chủ nhân chiến đấu. Há lại cho cái này 7 cái vũ vương có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. 7 người kia cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh mất tính mệnh. Đến chết cũng không thấy rõ ràng đột nhiên xuất hiện bóng người là ai. Chết tại hồ linh trong tay 2 người còn tốt một chút. Đều chỉ là mi tâm một điểm vết máu. Trong nháy mắt mất mạng. Chết tại hỏa phong trong tay 2 người liền muốn thảm một điểm. Đều là giữa yết hầu trào, thi thể tách rời, chỉ có chết tại kim sư thủ hạ 3 người máu tanh nhất. Mỗi người đầu lâu cũng bị kim sư đập đến nát như máu thịt be bét. A, thẳng đến kia 7 tên vũ vương thi thể ngã xuống đất. Lão giả cùng Lâm Đào mới phản ứng được, sư đồ 2 người giật mình há to mồm, con mắt trừng lớn lớn, nếu không có hốc mắt khung. Nói không chừng trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Vũ Hoàng, không, là Thú Hoàng, cấp 6 đỉnh phong Thú Hoàng. 3 tên cấp 6 đỉnh phong Thú Hoàng. Long Thiên như thế cái tấn cấp Vũ Vương cũng không có mấy tháng tiểu tử. Tại sao có thể có như thế cường đại hậu trường? cái này ba tên cấp 6 đỉnh phong cảnh giới thú hoàng là như thế nào trống rỗng xuất hiện. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên, lão giả cùng Lâm Đao gần như đồng thời nghĩ đến. Cái này Long Thiên, nhất định chính là trước đây cái kia nghe nói tại bí cảnh ở bên trong lấy được lớn cơ duyên. Lại tại chém giết bọn hắn huyết sát giáo mười mấy tên liệp sát giả về sau. Thần bí biến mất tân tấn Vũ Vương. Lâm Đao tại trước đây tấn cấp Vũ Vương về sau. Bị bí cảnh gạt ra khỏi lúc đến đợi. Vận khí rất tốt rơi vào tự mình phạm vi thế lực bên trong. Lập tức liền bị hộ tống đến sư phụ hắn bên người đi. Bọn hắn sư đồ hai người cũng chưa từng đi Long Thiên chỗ kia phiến khu vực. Nhưng là Long Thiên trước đây làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Một tên tân tấn Vũ Vương, trọn vẹn chém giết bọn hắn mấy chục tên theo đỉnh phong vũ quân đến cao giai Vũ Vương không bằng. Liệp sát giả, huyết sát giáo cuối cùng thậm chí ngay cả đối phương một cọng lông cũng không có tìm thấy. Đơn giản chính là lớn lao sỉ nhục, bất quá chuyện này mặc dù xem như một cọc bê bối. Bị nghiêm lệnh phải ngoại truyện, nhưng là tại huyết sát giáo nội bộ, lại là cấp tốc bị truyền ra đến. Tất cả mọi người nhận định, cái kia tân tấn Vũ Vương nhất định là tại bí cảnh ở bên trong lấy được thiên đại cơ duyên. Nếu không tuyệt không có khả năng sinh mãnh như vậy. Cho nên, khi nhìn đến tiện tay đánh giết bảy tên Vũ Vương, nhưng lại đối Long Thiên Cung cung kính kính tam đại đỉnh phong thú hoàng hậu. Lâm Đao sư đồ hai người cơ hồ là lập tức liền liên tưởng đến tên kia dữ dội tân tấn Vũ Vương. Cái này nào chỉ là thiên đại cơ duyên, đây quả thực là lớn hơn trời có được hay không? Coi như cái gì khác cũng không có, vẻn vẹn cái này ba tên cấp 6 đỉnh phong thú hoàng. Cũng đủ để làm cho Long Thiên tại toàn bộ Bắc vực đi ngang. Mặc dù tại Bắc vực tất cả đại siêu cấp trong thế lực, hẳn là đều sẽ có vũ tôn cấp siêu cấp cường giả tọa chấn. Nhưng đó là một cái thế lực lớn nhất nội tình chỗ. Không đến chỗ thế lực sinh tử tồn vong thời khắc là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Tỉ như bọn hắn huyết sát giáo, trong truyền thuyết cũng chỉ có hai tên vũ tôn cấp thái thượng trưởng lão tồn tại. Nhưng là trừ giáo chủ đại nhân bên ngoài, không người gặp qua hai vị kia thái thượng trưởng lão. Cũng không biết bọn hắn phải chăng vẫn còn sống. Cho nên nói, có cái này ba tên cấp 6 đỉnh phong thú hoàng thủ hạ. Long Thiên tại toàn bộ Bắc vực, chỉ cần không phải cùng những cái kia siêu cấp thế lực không chết không thôi cùng chết. Đó chính là không ai dám trêu chọc, cũng không có người có thể chọc nổi tồn tại. Ghen ghét a, kia lão giả còn tốt một chút, đang nhìn hướng ba đại thú hoàng thời điểm. Ánh mắt bên trong toát ra, càng nhiều là sợ hãi, cùng đối như thế nào chạy thoát suy nghĩ, Lâm Đao thì hoàn toàn không đồng dạng, nhìn về phía ba đại thú hoàng ánh mắt bên trong mặc dù cũng có sợ hãi, nhưng càng nhiều, lại là thật sâu ghen ghét cơ hồ trong mắt cũng đỏ, vì cái gì dạng này thiên đại cơ duyên, vậy mà lại rơi vào Long Thiên trên người tiểu tử kia. Vì cái gì không phải ta? Vì cái gì không phải ta? Lâm Đào ghen ghét đến cơ hồ muốn nổi điên, nhưng lại không dám thật kêu to ra. Thẳng kìm nén đến xanh cả mặt, hai mắt đỏ bừng, thật làm cho người lo lắng. Hắn sau một khắc đầu có thể hay không toát ra khói tới. Nếu như Lâm Đào biết rõ, hắn đã từng tiến vào. Thậm chí còn hao tổn mấy tên tùy tùng ma vực đầm lầy. Long Thiên đã từng tiến vào, đồng thời thành công dung hợp ngộ đạo Kim Liên. Không biết rõ có thể hay không ghen ghét phẫn nộ tại chỗ chảy máu não phát tác đâu. Nhưng mà, sau một khắc một thanh âm vang lên, lại là nhường Lâm Đao kia ghen ghét cơ hồ nổi điên tâm. Cấp tốc tỉnh táo lại. Đồng thời trong chớp mắt trở nên lạnh buốt, rét lạnh nội tâm, chủ nhân, hai cái này ra hỏa xử lý như thế nào? Kim sư dùng cực kỳ bất thiện nhãn thần nhìn xem Lâm Đao sư đồ hai người. Ồm ồm nói ra,